Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 0, tự. Làm ngày nào đó ban đêm, Masrun xử lý xong thuộc với chính mình đế quốc đại sự phía sau. Hắn cảm giác mình lữ hành hẳn là tiếp tục nữa. Cái này cái thế giới hiện tại ngoại trừ những cái này siêu cấp nguy hiểm chủng. Tỷ như Lơ Bớc Tây Gu tài liệu nguồn con rồng kia các loại này siêu cấp nguy hiểm chủng ở ngoài. Đã không có cái gì có thể hấp dẫn bây giờ Masrun sự chú ý. Thuộc về hắn đế quốc, thuộc về hắn tông giáo hiện tại theo lấy Frontier làm tiên phong tân đế quốc quân đội ở cái này cái. Thế giới mở mang bờ cõi, không ngừng mở rộng Masrun tân đế nước diện tích, cũng không ngừng cho hắn thiên thần giáo mang đến mới trung thực tín đồ. Cái này mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, bởi vì tín ngưỡng chi lực đang ở liên tục không ngừng hội tụ. Điều này có thể để hắn thần quốc trở nên càng tươi đẹp hơn. Cũng có thể buông càng nhiều hơn các cô gái lạp. Bất quá hiện tại đại thần đã chém đầu. Budo chết cho cốt cũng không có. Dường như cái này cái thế giới ngoại trừ thủy tinh cung bên trong các cô gái còn có tín ngưỡng chi. Lực bên ngoài sẽ không có lại để cho hắn lưu luyến sự vật. Xem ra là thời điểm đi còn lại địa phương du lịch a, hắn như vậy lẩm bẩm. Vì vậy ở đế quốc cung điện ở chỗ sâu trong mở ra thiên tài hệ thống. Tuần tra nếu như muốn xuyên việt thế giới điều kiện. Mắc như vậy, vì sao còn lại nhân vật chính xuyên việt gì đều là muốn đi đâu thì đi đó. Vì sao ta hệ thống còn muốn ta dùng tiền. Xem rõ ràng trong thương thành giá cả phía sau. Masrun thực sự là vô lực nhổ nước bọt. Bởi vì xuyên việt còn lại thế giới giá cả cơ bản giống như là hiện tại toàn bộ tài sản của hắn. Bất quá dường như hiện tại này một ít nhiệm vụ điểm cũng đổi không dậy nổi những cái này siêu cao. Cấp huyết thống, năng lực các loại, chỉ là do dự thêm vài phút đồng hồ Masrun vẫn là lựa chọn xuyên việt. Xuyên việt mục tiêu liền cái này a. Ân, ta xem qua không nhiều anime một trong. A hát, còn có thể thiết định xuyên người Việt sĩ. Lần đầu tiên mua biếu tặng. Hệ thống lúc nào như thế lương tâm. Cái này không khoa học a. Chẳng lẽ là gạt ta? Có thể thì không cần ngu sao mà không muốn. Lâu như vậy tuyển trạch cái này nhân loại được rồi. Dù sao cũng là thiên mệnh người. Sẽ thiếu ta rất nhiều phiền phức a. Giải quyết. Hiện tại liền muốn bắt đầu. Nhanh như vậy. Hệ thống ngươi có muốn hay không vội vã như vậy a? Có muốn hay không đi cùng Estes các nàng nói một chút? Thôi được rồi. Các nàng hiện tại mỗi một người đều bởi vì ta đế quốc vội vàng đâu. Hơn nữa các nàng nếu như muốn ta lời nói. Nhưng là tùy thời đi qua thần quốc tìm được ta. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu a. Ục thì thào trong chốc lát. Một đạo bạch quang hàng lâm đến rồi Masrun trên người. Thân hình của hắn kịch liệt nhỏ đi. Từ một vị 17-18 tuổi thiếu niên đẹp trai lanh lẹ biến thành một cái 5-6 tuổi kích. Manh tiểu Sota. Lại muốn vượt qua lúc tuổi thơ thay mặt. Muốn không nên như vậy a. Hệ thống đánh giá, oán trách hệ thống một câu. Sau đó hắn liền biến mất ở cái này cái trên thế giới. Khi hắn biến mất một sát na kia, hết thảy cùng hắn ký kết quá khế ước các cô gái đều dừng lại chính mình đang bận sự tình. Trong lòng bối rối không gì sánh được. Bất quá lập tức một đạo an ủi thần niệm truyền đến. Còn kèm theo Masrun lưu cho thư của các nàng hơi thở. Đang ở thống suất tân đế quốc đại quân công kích tới Nam Phương vương nước Estes cưỡi ở một con. Nguy hiểm chủng mặt trên. Hờn dỗi gắt một cái. Giọng căm hận nói ra. Trước đây đem ta ném đế đô 5 năm. Hiện tại lại chạy đi còn lại địa phương. Không được. Buổi tối liền đi qua thần quốc đi tìm ngươi. Mà lúc này đế đô trong cung điện. Tân nhậm đại thần Nayenda cũng ngẩng đầu lên. Đồng dạng bỏ vào cùng Estes một dạng đến từ chính biến mất người khác thần niệm. Ai? Lại muốn đi tai họa những cô gái khác rồi sao? Chẳng lẽ là nơi đây không có thể hấp dẫn đến hắn cô gái? Không được. Buổi tối ta muốn đi tìm hắn. Cùng lúc đó những cô gái khác nhóm mỗi một người đều bỏ vào Masrun truyền tới thần niệm. Từng cái nổi lên cùng Estes còn có Nayenda một dạng ý tưởng. Vì vậy một lần nữa biến thành Sota kiểu mẫu người nào đó. Ở xuyên Việt đến một người thế giới đệ một đêm bên trên. Ngủ ngủ thẳng nửa đêm thời điểm bỗng nhiên từ hắn gò bồng đảo nơi miệng giống như là Sadako giống. Nhau chui ra ngoài một cái nữ nhân xinh đẹp. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Thương cảm nào đó Sota vì để cho những thứ này đi qua chính mình thần quốc nhập cư trái phép tới. Được nữ hài có thể ở cái này cái thế giới dừng lại trong giây lát. Chỉ có thể tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực để che giấu cái này cái thế giới bản nguyên đối với. Còn lại người nhập cư trái phép chú ý lực. Muốn không nên như vậy a. Ta hiện tại nhưng là tiểu nam hài. Ngày nào đó ban đêm. Không gian chấn động sau đó mới tạo thiên cung thành phố. Isuka ra mới vừa từ trong cô nhi viện kế đó tiểu nam hài ở bên trong phòng rên rỉ. Mà cái này cái thế giới tên là Dead, A, Lie, PS, ngủ không được rời giường nhìn một hồi ước pháo. Mã hạ cái này mới đầu. Nghĩ tới hôm nay nói xong muốn 6 canh. Thế nhưng chi đổi mới 4 chương. Vì vậy đem mới mã đi ra ước pháo mở ra trên tóc tới. PS, Akame ga Kyu quyển vẫn chưa hết kết. Ít nhất, còn có 50 chương ở trên. Có rất nhiều hãm hại không có viết. Cho nên ước pháo biết viết rất chậm. Akame ga Kyu quyển xong xuôi phía sau mới có thể bật hết hỏa lực ước pháo quyền. PS, một chương này có một ít phục bút. Đại khái chính là Akame ga Kyu quyển phần cuối phía sau trạng huống. PS, mời mọi người tiếp tục ủng hộ. Ta sẽ càng cố gắng viết ra mọi người thích nội dung. PS, hoa mắt choáng váng đầu. Hay là đi đi ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.